Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chiêu hắn khi nhân viên mậu dịch tính toán. Thế nhưng là Vu Thiếu hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Thạch Lỗi. Hắn lại cầm lấy một cây cây cơ. Âm Dương quái khí nói, bộ này cũng không tệ a, mười hơn ba vạn, muốn ta nói a, trận banh này cán vẫn là một bước đúng chỗ tốt. Chớ học những người kia, ngay từ đầu mua cái mấy ngàn khối một bộ tân thủ cán, sau đó từng bước một thăng cấp, kém xa trực tiếp cầm xuống tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cũng không nhịn được, quay đầu quét Vu Thiếu liếc một chút, nói, ngươi làm sao nói nhiều như vậy? Mạnh quản lý, ta xem các ngươi chỗ này dứt khoát đem vị này đưa tới khi nhân viên mậu dịch tốt. Ta nhìn hắn vẫn rất hội chào hàng. Chưa chừng các ngươi chiêu hắn, về sau mỗi ngày đều có thể nhiều bán mấy bộ cột. Vu Thiếu mặt nhất thời lục, Mạnh Tiểu Điệp cũng có chút đau bụng, nén cười nghẹn. Lúc này, Vu Thiếu bên cạnh nữ tử kia nói chuyện. Ôi, mua không nổi cũng đừng ráng chống đỡ. Vu Thiếu cũng là tốt bụng mới cho ngươi truyền thụ một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Mười mấy vạn bộ cán, Vu Thiếu có thể chướng mắt. Cái kia bộ cây cơ đều hơn 30 vạn. Thạch Lỗi đầu đều không nhấc. Nói thẳng, đắt đi nữa cột, hắn cũng là dùng để chơi bóng. Cũng không phải đánh ngươi dùng. Ngươi đi theo mù lên cái gì hống. Lần này, nữ tử kia cũng lục mặt. Mạnh Tiểu Điệp rốt cuộc không nín được. Cười ra tiếng, nhưng rất nhanh thu liễm nụ cười. Nhưng nhìn nét mặt của nàng liền biết. Nàng nghẹn vô cùng vất vả. Vu Thiếu trong hai mắt đã toát ra hỏa quang. Thạch Lỗi mà nói quá độc. Đầu tiên là nói hắn theo cái bán cây cơ nhân viên mậu dịch không sai biệt lắm. Lại ngầm chỉ trích hắn cùng bên cạnh nữ tử chơi khẩu vị đặc biệt nặng trò chơi. Nữ tử cũng nhìn ra Vu Thiếu liền muốn kìm nén không được. Hỏa thượng Kiêu Du kéo lại Vu Thiếu tay. Đem sung mãn thân thể hướng về thân thể hắn dùng lực cọ. Vu Thiếu, ngươi xem một chút ra hỏa này. Nói này kêu cái gì lời nói a? Vu Thiếu đang chờ nổi giận. Thạch Lỗi lại nói. Ta nói ngươi hai đến cùng là đến đánh banh vẫn là đến chào hàng cây cơ. Ta mua cái gì cây cơ cùng các ngươi có quan hệ a? Thật sự là hoàng thượng không vội kia cái gì gấp. Nhưng mà, vừa rồi ngươi câu kia vẫn còn tính toán tiếng người. Mua cây cơ a, tự nhiên là muốn mua tốt chút. Chỉ ít có thể sử dụng cái 2-3 năm. Mạnh quản lý, liền bộ này phải không? Người sẽ giúp ta phối đôi giày. Cái mũ bao tay cái gì cùng một chỗ. Tính toán bao nhiêu tiền? Thạch Lỗi nói chuyện, móc ra cặp ra, đem thẻ ngân hàng lấy ra. Vu Thiếu thấy thế, quả thực cũng lại nói không nên lời cái gì. Chỗ này trừ bộ kia mở đầu liền vĩ bản số lượng có hạn cây cơ. Là thuộc Thạch Lỗi muốn bộ này đắt nhất. Hắn chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói ra. Nghĩ rõ ràng một chút a, chớ vì sĩ diện đem lớp vải lót đều vứt bỏ. Thạch Lỗi đem thẻ giao cho Mạnh Tiểu Điệp. Đi đến Vu Thiếu trước mặt. Rất nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới hắn. Vu Thiếu hơi kinh hãi. Lùi về sau hai bước. Tuy nhiên miệng bên trong không nói gì. Nhưng ánh mắt lại đề phòng vô cùng. Hắn thật là có một chút lo lắng Thạch Lỗi đột nhiên nổi lên. Cũng không phải sợ Thạch Lỗi. Chủ yếu là hắn cái thân phận này. Để hắn theo Thạch Lỗi ở chỗ này ra tay đánh nhau. Hắn gánh không nổi người này. Tốt tại Thạch Lỗi chỉ là quét lượng hắn vài lần. Cũng không động thủ. Mà chính là nói. Người nếu là không muốn đánh bóng. Ta cảm thấy lấy dùng hơn 30 vạn bộ cán đánh nàng kỳ thực cũng không tệ. Năm đó Hương Cẳng có cái họ Quan ngôi sao giống như cũng bị người chơi qua cái này. Chỉ là đừng quá mức hỏa. Một cái bóng liền phải. Hai quả cầu đánh nhau náo không tốt cũng phải tiến bệnh viện. Giải thích, Thạch Lỗi xoay người rời đi. Liền nhường cho Thiếu cãi lại thời cơ cũng không cho. Mạnh Tiểu Điệp cũng là xoay người sang chỗ khác. Cười đến bả vai không ngừng run run. Tại bất kỳ một cái nào quả bóng gôn sẽ. Liên quan tới Hương Cảng vị kia đóng họ nữ minh tinh tiết mục ngắn. Đều là bị lặp đi lặp lại đề cập. Mạnh Tiểu Điệp đương nhiên sẽ không nghe không rõ. Vu Thiếu thấy thế. Đành phải mặt đen lên dậm chân một cái. hắn cũng không thể nắm chặt Thạch Lỗi đánh hắn một trận a. Không nói đến đánh thắng được đánh không thắng, coi như đánh thắng được, quả cầu này sẽ lão bản cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Nếu thật là ở chỗ này động thủ, liền muốn cân nhắc bóng biết về ra tấm thái độ. Hơi hư hai mắt, Vu Thiếu Tâm đạo, tiểu tử, để ngươi trang bê, lão tử cái này qua sân luyện tập chờ ngươi. Một hồi xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Nghĩ xong, Vu Thiếu xoay người rời đi. Nữ tử mang giày cao gót vội vội vàng vàng đuổi theo. Trong miệng còn gọi lấy nhường cho thiếu chờ một chút hắn. Không nghĩ tới Vu Thiếu lúc này đầy mình tà hỏa, chính không có địa phương phát tiết đâu. Nữ tử liên thanh gọi hắn để hắn cảm thấy càng thêm mất mặt. Cước bộ càng nhanh, nữ tử truy càng nhanh. Nhưng là giày cao gót, quả thực không tiện chạy bộ. Mắt thấy liền phải đuổi tới Vu Thiếu. Dưới chân lại là gót giày nghiêng một cái. Nữ tử toàn bộ nhi hướng về phía trước bổ nhào qua. Hảo chết không chết một phát bắt được Vu Thiếu lưng quần. Vu Thiếu đi cũng nhanh. Soạt một tiếng, này quần thế mà bị xé mở. Vu Thiếu bên trong ăn mặc một đầu trên mông in crayon xin chan nội khố. Trong nháy mắt liền lộ ra. Chung quanh nhân viên mậu dịch nhao nhao hét lên kinh ngạc. Trước tiên quay lưng đi. Có thể Vu Thiếu lại là đại quang kỳ hòa. Quay người căm tức nhìn nữ tử. Nữ tử rơi bất thiện. Cũng biết mình đúc xuống sai lầm lớn. Ngẩng đầu. Giả ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ủy khuất nói. Có lỗi với Vu Thiếu. Ta chỉ là muốn đuổi kịp ngươi. Chấm ngoặc kép. Truy đại gia ngươi a. Ngươi truy ta làm gì? Muốn được 30 vạn một bộ cây cơ đánh a. Sau đó lại chỉ những phục vụ nhân viên đó. Vu Thiếu giận dữ hét, đem nàng cho ta đuổi đi ra. Giải thích, Vu Thiếu quay đầu liền đi, thẳng đến phòng thay đồ. Cái này một lời tà hỏa, xem như triệt để phát tiết tại cái kia xui xẻo trên người nữ tử. Nữ tử vẻ mặt cầu xin từ dưới đất bò dậy, mắt thấy có cái nhân viên mậu dịch đi từ từ hướng nàng. Cũng là lên cơn giận dữ. Đối chung quanh nhân viên mậu dịch mắng to. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Chính ta sẽ đi. Lập tức bụng mặt muốn chạy. Kết quả đôi giày kia thực sự không góp sức. Lần nữa nghiêng một cái. Gót giày toàn bộ nhi cắt ra. Nữ tử lần nữa đến một chặt chẽ vững vàng chó gặm phân. Ngã nhào xuống đất. Đeo lên bao tay. Bên cạnh xử lấy cây cơ bộ. Bên trong chứa trọn bộ giá trị 10 hơn 3 vạn cây cơ. Thạch Lỗi đem cái mũ đội lên trên đầu. Chính chính vành nón. Đối tấm gương xem xét. Hoàn toàn cũng là cái chinh chiến cao cầu trận nhiều năm lão thủ a. Ha ha. Bất kể như thế nào. Tư thế thoạt nhìn vẫn là không tệ. Thạch Lỗi thuận tay quất ra một cây cây cơ. Cố gắng nhớ lại lấy trong ấn tượng cầu thủ chuyên nghiệp huy can động tác. Bày cái tạo hình. Đối tấm gương nhìn lại. Ân. Còn rất giống có chuyện như vậy. Đem cây cơ bộ đọc trên bờ vai. Thạch Lỗi đi ra phòng thay đồ. Đối diện từ một phương hướng khác cũng xông ra tới một người. Thạch Lỗi thoáng nhường lối. Thế mà còn là cái kia Vu Thiếu. Thạch Lỗi quét qua mắt liền phát hiện Vu Thiếu đổi cái quần. Hắn nhất thời hiểu lầm. Trong lòng suy nghĩ. Người có tiền này cũng là không giống nhau. Như thế chỉ trong chốc lát cũng phải đến một phát. Theo bản năng, nhịn không được liền thăm dò hướng Vu Thiếu đi ra phương hướng nhìn lại. Muốn nhìn một chút nữ tử kia có thể hay không quần áo không chỉnh tề từ giữa một bên đi tới. Trong lòng tự nhủ vừa rồi giống như cũng không có nghe được cái gì động tĩnh a. Đương nhiên là không nhìn thấy cái gì. Vu Thiếu cũng phát hiện Thạch Lỗi. Đứng tại phòng thay đồ ngoài cửa căm tức nhìn hắn. Thạch Lỗi yên lặng đi qua bên cạnh hắn. Trong lòng suy nghĩ. Ta quét thẻ từng tới đến đổi giày. Tổng cộng cũng liền không đến 10 phút đồng hồ. Gia hỏa này còn đổi cái quần. Sức chịu đựng có chút không được a. Làm chính sự thời gian giống như cũng liền 2-3 phút đi. Ai, đều là có tiền gây họa. Bình thường tận tình tửu sắc quá độ. Đem thân thể vét hết a. Thế là nhìn về phía Vu Thiếu trong ánh mắt. Liền mang theo vài phần thương hại. Cái này khiến Vu Thiếu càng thêm giận không kềm được. Tiểu tử, ngươi đừng đi. Thạch Lỗi dọa đến sau này nhảy một cái. Ngọa tào, người nam nữ ăn sạch a. Thủ tiên bố trước ta đối cái này không hứng thú a. Vu Thiếu cũng nghe không hiểu Thạch Lỗi chỉ là cái gì. Chỉ là hận hận nói. Dám cùng ta đánh cược một lần a. Thạch Lỗi lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nói, đánh cược gì? Chúng ta đập bóng, 100 vạn tiền đặt cược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.